Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ. Chú ghẹo cháu à, cha mẹ cháu đang ngủ trong phòng kia kìa. Bố mẹ ơi, có chú An ra chơi. Không thấy ai trả lời, Nga chạy vào trong phòng không thấy bố mẹ đâu. Chú xin lỗi, bố mẹ cháu chết thật rồi, đó là sự thật. Hôm nay chú đem trái cây đến thắp nhang 49 ngày cho họ này. Không, không phải. Cha mẹ cháu chưa chết. Tại sao họ lại chết? Chú nói dối. Nga hét lên. Chú An bắt đầu kể lại câu chuyện cho Nga nghe. Mùa mưa lại về. Mấy chục năm nay không có mưa to như thế. Nước thượng nguồn đổ ập vào ban đêm. Đất đá sạt lở. Chuồng heo sau nhà bị đất đá trôi vào. Bố mẹ cháu ra đó cứu con heo nái sắp đẻ. Không may lúc đó đất sạt lở mạnh, làm chuồng heo đổ, đất đá đè vào người. Cha mẹ cháu bị thương rất nặng, nằm thoi thóp ở đó. Mãi tới hai hôm sau, người chú đi làm dẫy ngang qua mới phát hiện, nhờ mọi người đưa đi bệnh viện. Vết thương rất nặng, mất máu nhiều, cộng với sức khỏe yếu, bác sĩ dự đoán ông bà khó mà qua khỏi. Gắng gượng những hơi thở cuối cùng, bố cháu đã khẩn khoản nói với chú rằng: nhờ chú ngó ngàng cho con Nga, nhắc nhở cho nó giúp. Khi vợ chồng tôi chết, tuyệt đối đừng báo cho nó. Đang học hành, chuẩn bị thi học kỳ 1, nó mà nghỉ thì dở dang hết. Chú mà báo cho nó biết tôi chết, thầy cô bạn bè nó biết cha mẹ bị bệnh cùi hủi sẽ xa lánh nó, tội lắm. Nếu chú báo cho Nga biết cha mẹ nó chết, vợ chồng tôi sẽ không nhắm mắt để ra đi đâu. Cả đời vợ chồng tôi không có cái gì, chỉ có mình nó, chỉ mong nó thành đạt, sống không khổ cực. Chính vì vậy mà chú không dám liên lạc cho cháu biết. Chú tính qua 49 ngày sẽ lên thành phố gặp cháu, nói cho cháu sự thật. Không ngờ hôm nay cháu về đúng vào ngày cúng 49 ngày. Nga ngồi khóc nức nở. Chỉ vài tháng thôi mà bao chuyện xảy ra với bản thân cô và gia đình. Số phận cô thật nghiệt ngã. Giờ không có người thân, cô không biết sống như thế nào đây. Chú An bỏ trái cây, hoa quả lên bàn thờ, thắp nhang cho ông bà Viễn. Bàn thờ của họ thậm chí không có cái ảnh để thờ cúng. Anh chị ơi, hôm nay là ngày 49 của anh chị. Anh chị sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ độ trì cho cháu Nga. Bỗng những cây nhang bốc cháy dữ dội, làn khói trắng bay nhẹ lên mái nhà. Nga đòi chú An dẫn ngay ra mộ của cha mẹ mình ngay sau đó. Cô ngồi bên mộ, nói chuyện với cha mẹ đến tận chiều tối. Chú An năn nỉ mãi mới đưa được cô về nhà. Buổi tối, người chú họ ở lại ngủ với cháu, tâm sự cho cháu đỡ buồn. Trong giấc ngủ, ông Viễn hiện về nhắn nhủ với chú An. Đã hết 49 ngày rồi, ngày mai là linh hồn tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi trần gian này. Xin anh hãy giúp đỡ cháu Nga và lên thành phố tìm ra cho tên Sở Khanh đã giở trò đổi bại với nó. Ai đã giở trò với nó anh? Tên khốn nạn sẽ phải đền tội. Nga đã bị hắn cưỡng hiếp, nhưng giấu không nói cho vợ chồng tôi, sợ vợ chồng tôi đau buồn. Giờ tin đó vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chú hãy lên thành phố tìm ra hắn và báo công an. Hắn đang bảo kê cho quán Mộc Biển. Tiếng gà gáy sáng, chú An tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ tối qua. An gọi ngay Nga ra hỏi chuyện. Cháu học đi làm trên thành phố, gặp chuyện phải không? Có chuyện gì thì cứ nói cho chú. Tiền bạc thì chú không có, nhưng sức khỏe và tinh thần chú nhiều vô kể. Nga sụt sịt khóc, kể lại lúc đi làm thêm về, bị tên khốn làm nhục. Không biết bây giờ hắn ở đâu, sợ cha mẹ phiền lòng, sợ ảnh hưởng tới tương lai sau này, phần vì gia cảnh nghèo khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net